Màu xanh neon thú vị. Chương 36, kẹo cứng trái cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Chí ngây ngô tưởng rằng anh Cảnh bị cảm lạnh vì mặc áo khoác trống không trong ngày mưa. Hà Chí rót cho Cảnh Tư Tôn một cốc nước nóng, rồi lại vội vàng ôm tập đề chạy đến chỗ Kha Nghê. Kha Nghê hiểu rõ bản thân mình. Cô không mấy giỏi những dạng bài biết con số ở viền ngoài, rồi suy ngược ra ma trận số lạ ở bên trong. Khi Hà Chí ghé tới, dưới ánh nhìn như có như không của hai người có năng lực tính toán mạnh mẽ là Cảnh Tư Tồn và Đới Phàm Trạch, Kha Nghê bất chợt thấy căng thẳng và áp lực. Cái gọi là hiểu rõ và phán đoán của cô về bản thân bắt nguồn từ quá khứ xa xưa. Giống như khi làm bài toán diêm que, cô liền nhận định mình có thứ suy nghĩ bị đóng khung và sự ngu dốt bất lực. Sự phủ định bản thân trong quá trình trưởng thành rất khó tan biến. Dù có đạt được hạng 10 tạm thời và nhận được lời chúc mừng của bạn bè, Kha Nghê vẫn ôm cái tâm lý may mắn ngụy biện, cho rằng đó chỉ là tình cờ, thậm chí ở một mức độ nào đó còn đồng tình với lời cha nói. Vòng loại chỉ là độ khó sơ cấp mà thôi. Cô luôn quên mất rằng, trong quá trình tích lũy và nỗ lực dài đằng đẵng, bản thân đã có thêm ngày càng nhiều năng lực. Cô cứ nghĩ mình vẫn là đứa trẻ nói dối trong tiệm sách. Kha Nghê đặt xuống chiếc thìa nhựa nhỏ đang xúc bánh, nhìn vào đề bài Hà Chí đưa tới. Cảnh Tư Tồn lại còn nói dễ cơ đấy. Đề này dễ chỗ nào? Tống Dực dùng que tre xiên một viên cá cà ri, ghé sang xem. Sao cậu không đi hỏi anh Tống vừa mới đạt hạng nhì đây này? Hà Chí lầm bầm, khả năng tính toán của anh còn không bằng em ấy. Tống Dực cắn viên cá viên. Thằng nhóc, cánh cứng rồi chứ gì? Anh Tống của cậu là vương giả trí nhớ đây nhé. Tính toán vặt vãnh làm sao sánh với vương giả trí nhớ. Hà Chí quyết không khuất phục. Pythagoras từng nói, toán học chi phối vũ trụ. Tống Dực vòng tay ôm lấy cổ Hà Chí, tấn công vào chỗ nhột ở hông cậu. Hai người còn náo loạn hơn cả thứ ba. Đới Phàm Trạch thì chậm rãi nhai lạc giang trong phần cơm giò heo, răng rắc. Rộp, nhai nhai nhai, răng rắc. Rộp, nhai nhai nhai nhai, thứ ba đang em một con mèo nhỏ đến mức nó thành như hột xoài, bị con mèo bất mãn gầm gừ mấy tiếng. Cảnh Tư Tồn thì chống đầu, nghiêng mặt nhìn Kha Nghê. Khó tập trung quá đi mất, Kha Nghê dán chặt mắt vào tờ A4. Cô tưởng đề này sẽ cực khó giải. Cô đã quên rằng bản thân từng nhiều năm ròng rã tiếp nhận dạng huấn luyện này, trong kỳ vọng của cha mẹ mà vừa buồn vừa lau nước mắt, chỉ mong lớp ngụy trang của mình ngày càng tinh vi. Hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân đã đủ nhạy cảm với con số. Thực ra, nó cũng chỉ là một dạng tìm quy luật khác. Những con số ở viền ma trận là kết quả của phép tính nào đó trên những con số chưa biết ở bên trong. Chỉ cần suy ra được phương pháp tính là xong. Cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, khai căn. Kha Nghê nhìn chằm chằm vào dãy số. Đúng lúc con mèo bị đầu hột xoài của thứ ba đuổi đến bên chân, bỗng nhiên nghĩ tới một phép tính khác. Lấy dư, mắt Kha Nghê sáng lên. Hà Chí, cổ bị Tống Dực kẹp chặt. Hà Chí đỏ mặt tía tai, khó khăn ngẩng đầu. Chị Kha Nghê, Kha Nghê nói, chuyển đổi từ thập phân sang nhị phân, bước này nhất định em biết đúng không? Hà Chí đáp, em biết, chắc chắn có bước này, nhưng phép tính sau khi khai căn thì em hơi nghĩ không ra. Kha Nghê phấn khích nói, lấy dư, Hà Chí vùng ra khỏi Tống Dực, chạy sang đập tay với Kha Nghê. Chị Kha Nghê, chị giỏi quá, em hoàn toàn không nghĩ ra luôn ấy. Bàn tay Kha Nghê bị Hà Chí đập đến tê dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tư Tồn ở bên cạnh nửa đùa nửa thật. A Chí, cậu nên dùng thêm chút lực nữa. Hà Chí quay đầu. Hà, Cảnh Tư Tồn nói, chị Kha Nghê của cậu chắc có thể đi thi Paralympic rồi. Hà Chí đỏ bừng mặt. Xin lỗi chị Kha Nghê. Tống Dực gỡ sợi tóc của Hà Chí dính trên áo xuống. A Chí nghĩ đến rụng tóc cũng không nghĩ ra. Em gái tôi đúng là lợi hại thật. Phản ứng còn nhanh hơn cả vương giả trí nhớ là tôi đây. Kha Nghê giơ bàn tay tê dại vì bị đập, bị những lời khen dễ dàng có được này làm cho luống cuống không biết nên phản ứng thế nào. Hà Chí lấy lại tờ A4, nhanh chóng suy ra đáp án, điền vào ô trống trong ma trận. Kha Nghê hỏi, mấy đề này em lấy ở đâu ra thế? Hà Chí cười hì hì, nói là cậu lượm lặt được trên mạng, nhiều lắm. Vừa nói vừa như hiến báu vật, đưa đề cho cô. Kha Nghê cảm nhận được ánh nhìn nóng rực bên cạnh, trong lòng rối loạn, cố ý không quay đầu lại. Cô mượn cớ cúi xuống xem đề mà hạ tầm mắt. Những đề này chẳng phải là hơi. A bằng 9, B bằng 3, hỏi chữ số tận cùng của A mũ 100 cộng B mũ 100 là bao nhiêu? Kha Nghê nghĩ, 2, 7 mũ 2005 có chữ số tận cùng là bao nhiêu? Kha Nghê nghĩ, 7, 6 mũ 123 cộng 6 mũ 123 rồi lại cộng thêm 6 mũ 123, chữ số tận cùng là bao nhiêu? Kha Nghê nghĩ, 8, những đề này đối với tuyển thủ trí lực thì quá mức đơn giản rồi. Kha Nghê nghi hoặc, đây là câu hỏi bấm chuông giành quyền trả lời à, người nào đó tự xưng. Mạng treo lơ lửng, khẽ bật cười bên cạnh, Hà Chí đỏ mặt lấy xấp giấy đó về, luôn cảm thấy lời này sao mà quen tai thế. Anh Cảnh của cậu cũng từng nói như vậy, Hà Chí nói, chị Kha Nghê, chị thật sự rất giống anh Cảnh. Ngồi chen chúc cùng bàn với Cảnh Tư Tồn đã đủ khiến Kha Nghê hoảng loạn rồi. Cô cứng miệng, đừng chửi tôi. Cảnh Tư Tồn dùng ngón trỏ khẽ chọc vào cánh tay cô đang đặt trên bàn vuông, cười nói. Giải thích xem cậu có ý gì nào, dựa trên đủ loại tâm trạng. Kha Nghê mặc kệ Cảnh Tư Tồn, Hà Chí vẫn tiếp tục khen lấy khen đề. Nhưng mà chị Kha Nghê thật sự lợi hại lắm. Cảnh Tư Tồn ở bên cạnh khẽ than, làm sao bây giờ, tôi hình như gặp đối thủ rồi. Tống Dực vỗ ngực, đối thủ là chỉ tôi chứ gì. Đới Phàm Trạch khẽ khịt mũi cười. Thật, không, biết, xấu, hổ. Hà Chí bĩu môi, anh Tống, đề là chị Kha Nghê giải ra chứ có phải anh đâu. Mưa bụi bên ngoài tiệm tạp hóa đã tạnh, luồng không khí trong lành ùa vào. Ngọn đèn đường trong con hẻm nhỏ sáng lên. Kha Nghê nhìn về phía con hẻm mờ hơi sương, trong lòng dâng lên sóng cuộn. Còn ngỡ mình trông thấy hết vòng trăng sáng tròn này đến vòng khác như mâm ngọc. Ở cùng với đám người này, cô có thể hấp thụ được rất nhiều năng lượng tích cực, đến nỗi khi về nhà ăn cơm với cha, lại nghe cha nói muốn cô tiếp tục cố gắng. Kha Nghê trong lòng đã có chút phản bác nho nhỏ, không giành được hạng nhất thì sao chứ? Không cố gắng tiếp thì đã sao? Tôi thực ra cũng khá lợi hại mà. Kha Nghê cúi đầu húp sạch bát canh đầu cá thiên ma do dì Tôn nấu. Wow! Ngon quá đi, dì Tôn vui vẻ múc thêm một bát nữa cho cô. Kha Nghê nói, con biết rồi bố, dạo này con vẫn luôn ôn lại những đề giáo sư Vương cho. Cha Kha Nghê vô cùng hài lòng. Nghê Nghê, bố tin con. Kha Nghê cũng không hẳn là nói dối. Cô đã gom hết những đề thầy Vương ra cho luyện tập gửi cho Hà Chí. Hà Chí thường xuyên tìm cô bàn luận đề, có lúc gọi thoại còn kéo dài hơn nửa tiếng đến 40 phút. Bị gọi video muốn xem tình hình của thứ ba, Cảnh Tư Tồn chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu với A Chí cũng thân thiết nhỉ. Cuối tuần, chương trình Đấu Trí Cực Hạn lên sóng. Kha Nghê không xem, đến thứ tư đi ghi hình tập 3. Kha Nghê vừa bước vào phòng nghỉ của thí sinh. Từ xa đã thấy Hà Chí đang ngồi đối diện Hạ Ký Dĩ chơi cờ caro. Trong lòng Kha Nghê bỗng khựng lại một nhịp. Có lẽ vì một vài nguyên nhân liên quan đến Hạ Ký Dĩ, lần ghi hình này đổi sang địa điểm khác. Phòng nghỉ rộng rãi hơn trước. Kha Nghê chào hỏi qua loa vài thí sinh quen mặt, rồi nhanh bước tới tìm Hà Chí. Trông có vẻ Hà Chí đã thắng, vừa gãi sau gáy, vừa nhận tấm ảnh có chữ ký của Hạ Ký Dĩ. Kha Nghê đi đến cạnh Hà Chí, lúc này Hạ Ký Dĩ đã sang chơi cờ với thí sinh khác rồi. Hà Chí cười tâu toét, trông tâm trạng rất tốt. Chị Kha Nghê, chị xem này, ảnh có chữ ký của Hạ Ký Dĩ. Kha Nghê nhỏ giọng hỏi, sao tự nhiên lại quen Hạ Ký Dĩ thế? Có quen đâu, Hà Chí nói mình là sau khi xem đoạn ngoại cảnh vòng sơ khảo và tập 1 mới bắt đầu chú ý đến Hạ Ký Dĩ. Trước kia đến hiện trường chỉ lo căng thẳng, nhưng xem trên chương trình thì thấy Hạ Ký Dĩ cũng khá đẹp trai. Hà Chí cẩn thận cất tấm ảnh có chữ ký, hơn nữa Hạ Ký Dĩ rất khiêm tốn. Anh ấy nói ảnh có chữ ký của mình chẳng đáng giá gì, không có giá trị siêu tầm, bảo em đừng giữ lại. Chị Kha Nghê, chị xem tập 1 chưa? Kha Nghê lắc đầu, Hà Chí đưa tay che miệng. Em với anh Tống, anh Đới cùng xem, anh Cảnh cũng không có thời gian xem, nhưng còn gọi điện đặc biệt bảo bọn em là chị chắc không thích xem chương trình. Ấn tượng của Kha Nghê về chương trình vẫn dừng lại ở lần cô bỏ thi khóc òa mấy năm trước. Quả thực có chút bóng ma tâm lý. Đến người ngoài còn biết tình trạng của cô, đáng tiếc là người nhà lại không hiểu. Tối qua cha còn đặc biệt gọi điện trách Kha Nghê khi thao tác thì trạng thái vẫn quá căng thẳng. Hà Chí nói, em có chụp lại những đoạn có chị xuất hiện. Hà Chí lấy điện thoại, mở album ra, vuốt qua mấy tấm liên tiếp toàn là ảnh của cảnh Tư Tồn. Hà Chí hơi ngượng ngùng, chị Kha Nghê, trong chương trình cảnh quay của anh cảnh nhiều hơn, cho nên. Kha Nghê mỉm cười an ủi cậu, chị biết, vòng sơ khảo đông thí sinh như thế, sao có thể ai cũng được nhiều cảnh quay chứ? Thí sinh nào thành tích nổi bật thì có nhiều cảnh là chuyện bình thường. Còn những người thành tích bình thường như họ, chỉ có thể thoáng qua như tấm nền trong cảnh quay. Trong album của Hà Chí còn có một tấm ảnh Hạ Ký Dĩ. Kha Nghê hỏi cậu nguyên do, Hà Chí liền nói, Hạ Ký Dĩ hình tượng tốt, đẹp trai, sau này em còn có thể khoe với bạn bè là em từng cùng ngôi sao ghi hình chung chương trình. Kha Nghê bỗng hỏi, thế còn cậu ấy? Hà Chí ngơ ngác, ai cơ? Kha Nghê không thoải mái khẽ chạm lên cổ. Cảnh Tư Tồn, Hà Chí nói, à, anh Cảnh thì tất nhiên cũng đẹp trai rồi, nhưng em luôn thấy bọn anh Cảnh giống phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm của em hơn. Giọng Tống Dực vang lên phía sau, thế sao không gọi bố luôn đi? Kha Nghê bật cười, các cậu cũng đến rồi à? Đúng lúc Hà Chí lướt đến ảnh của Kha Nghê. Tổng cộng có 5 tấm, 2 tấm đầu là lúc thi vòng sơ khảo, cô mặc chiếc áo khoác trắng xấu xí do chương trình chuẩn bị. 3 tấm sau là lúc ghi hình tập 1, mặc áo khoác bò và váy xòe. Tống Dực nhìn theo hai cái, chương trình này có phải hơi bị đa nhân cách không? Phong cách khác xa nhau thế. Đới Phạm Trạch có lẽ nhớ đến bộ đồ chim điêu lần trước còn chẳng bằng cái áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc chờ hóa trang, Kha Nghê cũng nghe thấy các thí sinh khác bàn tán về đoạn ngoại cảnh và tập 1 đã được phát sóng. Họ nói chương trình cắt dựng khá thú vị, còn thêm nhiều chữ chảy và đoạn vừa buồn cười vừa kịch tính. Hạ Ký Dĩ còn đeo nhầm bảng tên cơ. Đúng thế, đeo bảng tên của Phùng Tử An mà cũng đi lên sân khấu luôn. Kha Nghê nhíu mày quay đầu lại, Phùng Tử An và Hạ Ký Dĩ vẫn chẳng có chút giao lưu nào. Ngược lại, cô lại nhìn thấy Lâm Tây Nhuận tinh thần phấn chấn. Rõ ràng Lâm Tây Nhuận đã nghĩ thông suốt, không còn bám theo Phùng Tử An nữa, trái lại vừa thấy Kha Nghê đã chạy ngay tới. Tôi quyết định sẽ chơi cho thật vui mấy trận rồi. Kha Nghê mỉm cười, cố lên, Lâm Tây Nhuận giả vờ ôm đầu than phiền, nói rằng Kha Nghê không thích nghe. Cố lên, làm anh ta chẳng biết phải đáp lại thế nào. Tôi có mấy phương án đây. Lâm Tây Nhuận giơ cao hai tay. Cúp vô địch còn chưa có chủ, mà tôi với cậu đều là hắc mã. Anh ta lại bước lên một bước, nửa quỳ nửa trùng chân, hô. Kha Nghê Kha Nghê, huyết giành hạng nhất. Chuyên viên trang điểm gọi Kha Nghê sang hóa trang, nhưng Lâm Tây Nhuận vẫn bám giết theo sau. Tôi còn một phương án chưa nói xong cơ. Kha Nghê bước nhanh, không nghe, Lâm Tây Nhuận vẫn cố chấp mở miệng. Chúng ta đánh trận này cho thật đã, rồi cùng nhau đi ăn lẩu cay. Kha Nghê bịt tai, im miệng đi. Trước sự thay đổi trong tâm trạng của Lâm Tây Nhuận, trong lòng Kha Nghê thật sự thấy vui. Ngồi trước gương hóa trang, cô vẫn còn cười. Cảnh Tư Tồn vừa bước vào cửa đã thấy đôi mắt cong cong xinh đẹp của Kha Nghê lúc cười. Nhân viên nhắc, cậu đi thay đồ trước đi. Cảnh Tư Tồn thay xong quần áo đi ra, đến bên cạnh Kha Nghê, lại bị nhắc. Cái này có cần tháo không? Trong gương trang điểm, Kha Nghê nhìn thấy anh đã đổi đồng xu cá chép may mắn thành một sợi dây dài, đeo như mặt dây chuyền. Cô cũng thấy Hà Chí đang trò chuyện với Hạ Ký Dĩ. Cảnh Tư Tồn hất cằm về phía cô. Không tháo, bên kia có tuyển thủ mạnh quá, tôi cần chút may mắn phù trợ mới thắng nổi. Kha Nghê tranh thủ lúc chuyên viên trang điểm đi chỗ khác, mái tóc dài vừa uốn sóng nước còn nóng hổi. Cô đưa tay, thẳng thừng đấm một cú vào hông Cảnh Tư Tồn. Đấm xong, cô còn kéo khẽ tay áo anh. Cảnh Tư Tồn tựa vào cạnh bàn, nhướng mày, sợ xảy ra chuyện như lần trước. Kha Nghê đặc biệt cẩn thận ngửa đầu ra sau, rồi mới vẫy tay, ra hiệu cho Cảnh Tư Tồn cúi tay lại nghe. Anh ngoan ngoãn khom lưng, ghé sát hơn. Kha Nghê ngậm viên kẹo cứng Tống Dực cho, khẽ nói. Đừng để Hà Chí với Hạ Ký Dĩ quá thân thiết. Son bóng đã tô xong, đôi môi căng mọng của cô hồng hồng, sáng loáng, khẽ mấp máy. Ánh mắt Cảnh Tư Tồn thoáng lướt xuống. Kha Nghê vốn tưởng anh sẽ hỏi lý do, nhưng không ngờ anh chẳng nói gì. Cô cau mày, Cảnh Tư Tồn lại đáp thế này. Kẹo của cậu vị gì thế? Cách chương.